Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 173, Lôi Điểu Hạm Đội. Hạ, mày lai cái thứ nhất liền xông ra ngoài. 77 cấp hắc ám dị năng cùng giai đoạn thứ 5 vũ trụ khí giao phó nàng không có gì sánh. Kịp tốc độ, vô số tàn ảnh trên không trung lấp lóe. Mục tiêu của nàng là 6 cái ngân sắc ác ma chi nhất. Bởi vì nàng hắc ám dị năng cực mạnh, vậy mà đem ma thần khôi thôi phát tới tập hợp 3 loại ma thần vật đẳng cấp lúc chỗ thể hiện năng lực, đầy đặn thân thể mềm mại ở giữa không trung lấp lóe. Màu bạc cự chảo lăng không đánh xuống, vậy mà theo thân thể nàng chợt lóe lên, như là không có thực chất, một loại hắc ảnh trong chớp mắt đi tới cái này ngân sắc ác ma hướng trên đỉnh đầu. May lai hai tay hợp lại, màu tím sậm địa ngục ma hỏa ngưng kết thành một thanh hỏa diễm lưỡi dao, trực tiếp chém lên ngân sắc ác ma to lớn đầu. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, ngân sắc ác ma toàn thân tản mát ra một chùm màu bạc vũ khí, đem may lai thân thể bắn lên. Địa ngục ma kiếm tại nó đầu lưu lại một cái thật sâu vết tích. Nguyên bản ngân sắc ngoài mặt biến được một mảnh cháy đen. Một kiếm này đã đối ngân sắc ác ma tạo thành nhất định thương tổn. Mặc dù không thể trực tiếp phá vỡ phòng ngự, nhưng địa ngục ma hỏa nhiệt độ lại trực tiếp đánh vào bên trong thân thể của nó. Ngân sắc ác ma điên cuồng gầm thét, hai cái to lớn chân trước nhanh chóng vung vẩy, hướng không trung may lai bổ tới. May lai lợi dụng thân thể của mình nhỏ nhắn xinh xắn linh hoạt, tại công kích của nó khe hở bên trong xuyên qua, đồng thời không ngừng ngưng tụ lực lượng của mình, tranh thủ một kích sau cấp ngân sắc ác ma mang đến chí mạng thương tổn. Bởi vì các dị năng giả công kích, thiên thần tàu chiến biên đội đã đình chỉ lôi xạ pháo phát ra. Lôi điểu chiến hạm loại trừ kia 6 chiếc tự ngã hy sinh bên ngoài, cái khác chiến hạm đều đã về tới thiên thần tàu chiến biên đội phụ cận. Ngay tại nhanh chóng xuyên qua tích xúc năng lượng, có thể đại biểu lập đốn gia tộc xuất chiến dị năng giả. Mỗi một cái đều có nhất định thực lực, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là ngày sau dị năng giả. Cùng thánh minh tiên thiên dị năng giả so sánh có rất lớn chênh lệch. Nhiều nhất bất quá tương đương với 50 cấp dị năng căn bản là không có cách đối ngân bụi hay màu ác ma tạo thành gì đó thương tổn. Các hệ dị năng quang mang trên không trung lấp lóe, nhưng cũng chỉ có thể đối đám ác ma tạo thành nhất định quấy rối thế thôi. Tuyệt tình lập đốn quát to, bản tộc thành viên nghe lệnh, né tránh ngân bụi hai màu ác ma, mục tiêu đặt ở lam sắc ác ma bên trên. Lấy bọn hắn lực lượng, cũng chỉ có tiêu diệt lam sắc ác ma năng lực. Nhưng là, nàng câu nói này vẫn là nói chậm một chút. Còn lại 5 con ngân sắc ác ma đồng thời phun ra màu bạc vũ khí, kia tràn ngập tính ăn mòn nồng vụ bao trùm to lớn diện tích. Dị năng giả bên trong loại trừ tuyệt tình cùng may lai bên ngoài, đều mặc đặc chế vũ trụ y, tự thân dị năng ngoại phóng, hộ vệ lấy thân thể của mình. Nhưng là, bọn hắn dị năng thực sự không cách nào phòng ngự trụ liền chiến hạm phòng hộ cháo đều có thể ăn mòn. Xương độc, phía trước nhất hơn 10 người tức khắc kêu thảm một tiếng, bị dung nhập ngân vụ bên trong hóa lỏng. Còn lại các dị năng giả vội vàng tản ra. Nhưng là, kia ngân sắc sương mù diện tích che phủ tích thực sự quá lớn. Mắt thấy bọn hắn sẽ mất mạng thời điểm, hơi nóng hầm hập bất thình lình xuất hiện giữa không trung bên trong. Kia là 8 đóa màu đỏ hoa hướng dương, vô số dây leo theo hoa hướng dương thể nội lan tràn ra phía ngoài. To lớn hồng sắc bông hoa tản ra khí lưu màu đỏ, đồng dạng là ăn mòn năng lực. Ma dương hoa rõ ràng so ngân sắc ác ma phát ra vũ khí muốn cường hoành một chút. Ngân, hồng hai màu vũ khí đụng nhau, mặc dù lúc bắt đầu hồng sắc vũ khí tỏ ra mịt mù nhỏ rất nhiều, nhưng là, đang không ngừng ăn mòn quá trình bên trong, vậy mà dần dần mở rộng, ẩn ẩn có phản công chi thế. Tuyệt tình ma dương hoa đã đến giai đoạn thứ 8 mức độ. Vũ trụ khí cũng đạt tới giai đoạn thứ 6. Theo đẳng cấp đi lên nói, nàng ma dương hoa tự nhiên so ra kém thiên ngân địa đế oang hoa. Nhưng là, nàng thấm âm mũi nhọn hệ dị năng nhiều năm. Tại đối ma dương hoa trên sự khống chế lại còn mạnh hơn thiên ngân nhiều hơn. Thừa dịp tuyệt tình ngăn cản, những dị năng giả kia nhóm tứ tán phân bay, ở phía xa tìm lam sắc điều ác ma công kích mà đi. May lai thanh âm vang lên, dạng này không được, tuyệt tình, nhanh để ngươi các tộc nhân rút lui, bọn hắn lực lượng là không đủ cùng đám ác ma chống lại. Xác thực, riêng là tại nơi này ngân, bụi hai màu ác ma đã có thể dễ dàng hủy diệt những dị năng giả kia. Không có thẩm phán giả địa cấp đứng, căn bản là không có cách phá hôi sắc ác ma phòng ngự. Lại càng không cần phải nói ngân sắc ác ma, nhìn thấy phe mình thế yếu, may lai trong lòng không khỏi một trận sốt ruột, khẽ kêu một tiếng, lại không né tránh cái kia ngân sắc ác ma đối với mình công kích. Lợi dụng ma thần khôi đặc tính, lần nữa xông về cái kia ngân sắc ác ma đầu. Tự thân thả ra ngân sắc vũ khí bị ăn mòn, hiển nhiên chọc giận ngân sắc đám ác ma. Năm con ngân sắc ác ma đồng thời hướng tuyệt tình vung ra sắc bén chân trước. Tuyệt tình tịnh không có giống thiên ngân dạng kia có thể không đếm xỉa vật lý công kích năng lực. Nhưng là, nàng cũng có được biện pháp của mình. Mắt thấy 10 cái to lớn chân trước chém lên cùng bọn chúng so sánh thể tích nhỏ đáng thương ma. Dương hoa, ma dương hoa tịnh không có bị trên lợi chảo ngân sắc vũ khí phá. Ánh sáng màu đỏ triệt tiêu mất ngân sắc vũ khí. Tại móng vuốt dương bên trên trong nháy mắt, ma dương hoa bỗng nhiên phân tán. 8 đóa ma dương hoa tại dây leo tác dụng dưới, quấn lên 5 con ngân sắc ác ma chân trước. Ma dương hoa phân tán. Nhưng này to lớn hồng sắc hoa văn lại gần như đồng thời dán lên màu bạc chân trước. Hồng sắc khói bụi bỗng nhiên đại thịnh. Ngân sắc ác ma mặc dù không ngừng phóng xuất ra ngân vũ, nhưng là cùng ma dương hoa siêu cường tính ăn mòn so sánh, bọn chúng liền là tiểu vu gặp đại vu. Màu bạc chân trước tại kịch liệt ăn mòn tác dụng dưới vậy mà biến thành màu đen. Ăn mòn trực tiếp xuyên thấu bọn hắn móng vuốt, kiên cố chất sừng vậy mà tại kịch liệt ăn mòn tác dụng dưới trực tiếp thấu xuyên. Thanh sắc dây leo nhanh chóng hướng 5 con ngân sắc ác ma thân thể quấn quanh. Sinh trưởng tốc độ dị thường mau lẹ. Lúc trước, ma dương hoa còn chỉ có một đóa thời điểm. Nó dây leo liền đã từng dùng thiên ngân sinh ra qua tê liệt. Lúc này 8 đóa ma dương hoa mang đến tê liệt tính tự nhiên muốn lớn rất nhiều. Cường hãn như ngân sắc ác ma. Trong lúc nhất thời cũng không nhịn được tại tê liệt bên trong ăn mòn. Hồng sắc khí vụ theo ăn mòn đối thủ, thể tích dần dần biến lớn. Một lát sau, liền bao phủ 5 con ác ma chân trước toàn bộ phương vị. Mãnh liệt ăn mòn dùng 5 con ngân sắc ác ma tức khắc xa vào trong lúc bối rối. Liều mạng mở rộng tự thân ngân sắc khí vụ phát ra. Nỗ lực đem ma dương hoa ép ra. Oanh, may lai trong tay địa ngục ma kiếm tại trải qua phệ huyết biên độ tăng trưởng về sau. Trọng chạm tại ngân sắc ác ma 6 con mắt chỗ giữa. Đồng thời, trong chốc lát phân ra lục đạo màu tím địa ngục ma hỏa đánh lên ngân sắc ác ma 6 con mắt. Ngân sắc ác ma vội nhanh, phóng xuất ra ngân sắc xương độc nỗ lực ngăn cản. Nhưng là... tốc độ của nó dù sao so may lai muốn chậm một nhịp. Một kích này, ngưng tụ may lai toàn bộ lực lượng. Cho dù là thiên ngân cũng tuyệt không to gan nhẹ anh kỳ phong. Ngân sắc ác ma xác thực nếu so với hôi sắc ác ma cường đại mà nhiều. Nhưng tại mãnh liệt như vậy hắc ám dị năng công kích đến. Cũng không có khả năng trọn vẹn ngăn cản xuống tới. Ngập trời tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngân sắc ác ma thân thể bị may lai một kiếm này bỗng nhiên đánh bay. dòng máu màu xanh lục từ đầu bắn ra, con mắt của nó đã mù. Tuyệt tình có thể đồng thời đối phó 5 con ngân sắc ác ma. Cũng không phải là nói năng lực của nàng liền so may lai cường. Chỉ là hiện tại loại tình huống này, ma dương hoa càng có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Đồng thời cùng 5 con ngân sắc ác ma đối kháng, tuyệt tình năng lực cũng đã đạt đến cực hạn. Liều mạng hủ thực những cái kia ngân sắc khí vụ. Trong thời gian ngắn, ma dương hoa năng lượng cũng chỉ có thể tụ tập tại ngân sắc ác ma chân trước bên trên không cách nào lan tràn. Một màn kỳ dị xuất hiện. Cái kia bị may lai trọng thương ngân sắc ác ma bất thình lình trên không trung một cái xoay chuyển. Hai cái to lớn chân trước bỗng nhiên đâm vào hai cái hôi sắc ác ma thân thể. Hôi sắc ác ma phòng ngự tại so với nó càng cao cấp ngân sắc ác ma trước mặt căn bản không có ngăn. Cản năng lực, thống khổ kêu thảm, thân thể tại ngân sắc khí vụ bọc vào tức khắc nhanh chóng bị hủ thực. Hầu như chỉ là trong nháy mắt công phu, hai cái hôi sắc ác ma đã mất đi sinh mệnh, phát ra tử vong kêu gào. Cái kia ngân sắc ác ma tại giết chết hai cái hôi sắc ác ma về sau. Toàn thân ngân quang đại phóng, trên đầu bị may lai trọng thương vết thương vậy mà phi tốc khép lại. May lai nhìn thấy loại tình hình này, suýt nữa bị sau lưng công hôi sắc ác ma gây thương tích. Những này ác ma tộc ác ma quá đáng sợ, vậy mà lợi dụng giết chết đồng loại có được năng lượng tử vong đến khôi phục chính mình thương thế. Lôi điểu chiến hạm quân đoàn một lần nữa bày ra mạng hình chiến trận, nhanh chóng hướng bên này đè ép tới. Lúc này, lập đốn gia tộc dị năng những cao thủ đã tổn thất 3 phần. Mấy trăm con lam sắc ác ma cũng chỉ có 10 mấy cái tử vong. Bọn chúng phòng ngự triệt tiêu đại lượng dị năng lực công kích. Lôi quang thoáng chói lọi. Từng khỏa đường kính chừng 1 mét lam sắc quang đạn đang vặn vẹo thiểm điện bọc vào. Phiêu nhiên mà ra, 1 vạn khỏa quang đạn là dạng gì? Kia hoa mỹ cảnh tượng cũng như lơ lửng giữa không trung to lớn mưa đá đồng dạng. Tuyệt tình thanh âm vang dội triệt chiến trường. Toàn bộ bản tộc dị năng giả rút lui. Ma dương hoa hào quang màu đỏ lần nữa cường thịnh mấy phần. Dây leo phối hợp với tính ăn mòn năng lượng gắt gao quấn quanh lấy 5 con ngân sắc ác ma. Mặc dù nàng không cách nào tiêu diệt những này ác ma, nhưng tạm thời cuốn lấy bọn chúng vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần không có những này mạnh nhất ngân sắc ác ma tham chiến, lôi điểu chiến hạm liền có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất. Các dị năng giả tại lôi quang yểm hộ xuống nhanh chóng rút lui. Những cái kia lôi điện cầu mục tiêu rất rõ ràng, liền là lam sắc ác ma. Lôi minh nổ vang không ngừng xuất hiện, ở trong vũ trụ hình thành một mảnh điện từ phong bạo. Một cái lôi điện cầu không đủ hủy diệt một đầu lam sắc ác ma. Nhưng là, một khi bị 10 cái lôi điện cầu oanh trúng, tại cao áp lôi điện tác dụng dưới, kết cục chỉ có một cái, đó chính là biến thành than cháy. Lôi điểu chiến hạm phát huy ra cường đại lực công kích. Dày đặc lôi điện cầu chỗ bố trí chiến trận là lam sắc ác ma căn bản không có khả năng tiến lên. Quang mang không ngừng lóe ra, thu gặt lấy lam sắc ác ma sinh mệnh. Còn lại không nhiều hôi sắc ác ma nhóm liều mạng xông lên phía trước nhất. Muốn xông qua lôi điện cầu phong tỏa, nhưng là... thân thể của bọn chúng mặc dù cường hãn tới có thể chống cự lôi điện cầu công kích, nhưng là to lớn bạo tạc lực lại có thể ngăn cản bọn chúng vọt tới trước tình thế. Mỗi một lần bạo tạc đều có thể đưa chúng nó bắn ra vài trăm mét. Muốn xông qua, trừ phi lôi điểu chiến hạm năng lượng lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Có lôi điểu chiến hạm quân đoàn trợ giúp, may lai áp lực giảm nhiều. Nàng quyết định, hôm nay bất luận như thế nào, cũng phải đem trước mặt mình cái này ngân sắc ác ma hủy diệt. Màu đỏ cánh đại trương, may lai trên người nguyên bản ngọn lửa màu tím không thấy. Thay vào đó, là cùng ma dương hoa một dạng màu đỏ sậm, nhưng là, Đây cũng là cùng ma dương hoa tính chất hoàn toàn khác biệt năng lượng. Huyết hoàng truyền thừa, khiến nàng có được đứng đầu thuần chính vampire năng lượng. Vampire đối ngân sắc luôn luôn là chán ghét nhất. Nhìn xem trước mặt đang chuẩn bị quay lại thân hình đi trùng kích lôi điểu chiến hạm quân đoàn ngân sắc ác ma, cặp mắt của nàng biến thành màu đen thâm thúy, trắng noãn răng nanh theo dưới môi lộ ra. May lai hai tay chậm rãi hướng thân thể hai bên nâng lên. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát giác, lúc này ở thân thể của nàng xung quanh, một cái màu đen vòng xoáy ngay tại nhanh chóng hình thành. Kia tràn ngập khí tức tà ác hắc ám chi lực ngay tại theo xoay tròn không ngừng tăng cường. May lai động, hai cái to lớn hồng sắc cánh, kéo lấy thân thể của nàng phiêu nhiên nhi khởi. Màu đỏ sậm quang hồ nhìn qua là như vậy lộng lẫy. Thân thể của nàng hoàn toàn bị một tầng huyết quang bao trùm. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng sinh ra vô hình áp lực dùng cái kia ngân sắc ác ma bỗng nhiên trở lại. Hai cái chân trước ngưng tụ ra to lớn năng lượng màu bạc. Bỗng nhiên hướng may lai chém ra. Tại cùng may lai tiếp xúc mấy lần về sau, cái này ngân sắc ác ma hiển nhiên biết nàng cũng không tốt đối phó. Lần này cũng không phải là muốn công kích may lai, mà là muốn ngăn cản nàng đối với mình công kích. Năng lượng màu bạc trên không trung ngưng kết thành một đoàn bỗng nhiên phóng đại, hình thành một mảnh màn ánh sáng màu bạc ngăn cản may lai cần phải trải qua con đường. Chỉ cần cho nó một chút thời gian, có thể xông qua những cái kia lôi điện cầu. Chắc chắn là lôi điểu hạm đội ác mộng, nhưng là, nó có thể thành công sao? Tại kế thừa huyết hoàng năng lực may lai trước mặt, cường đại như ngân sắc ác ma, cũng vô pháp ngăn cản kia tràn ngập tà ác huyết kế chi lực. Huyết giết, ngắn ngủi hai chữ theo may lai cửa bên trong nói ra. Tràn đầy mãnh liệt có tính chấn động, không có ai thấy rõ ràng nàng là như thế nào động tác. Màn ánh sáng màu bạc vẫn ở nơi đó, nhưng may lai nhưng lại không biết lúc nào đã xuất hiện tại nó đằng sau. Huyết sắc quang mang như là một đầu cự điểu kiểu xuyên qua ngân sắc ác ma thân thể. Ngân sắc ác ma sáu cái hung con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quang mang. Thân thể to lớn phiêu phù ở nơi đó không nhúc nhích. May lai một lần nữa hiện ra thân thể của mình. Nhìn cũng không nhìn nó liếc mắt, hướng lấy bị tuyệt tình hạn chế lại năm con ngân sắc ác ma phóng đi. Ngay tại nàng lần nữa bay lượn đồng thời, lúc trước cái này màu bạc thân thể bất thình lình hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Kia là ngọn lửa màu đỏ, tại kia tràn ngập tà dị hỏa diễm bên trong, kia màu bạc thân thể hoàn toàn bị thôn phệ, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Cái này ngân sắc ác ma đã bị may lai một kích tuyệt sát. Bị tuyệt tình vây khốn năm con ngân sắc ác ma nhìn thấy đồng bạn chết đi. Tức khắc lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Mắt thấy cách mình càng ngày càng gần thân ảnh màu đỏ ngòm. Bọn chúng bộc phát ra chính mình toàn bộ năng lượng. Ngân quang bỗng nhiên đại phóng. Mà lúc này, tuyệt tình năng lượng cũng đã theo cực hạn bên trong rơi xuống. Phịch một tiếng, hồng cùng ngân tách ra, tám đóa ma dương hoa bên trên quang mang rõ ràng mờ đi rất nhiều. Trong quang mang lóe ra, tuyệt tình hiện ra bản thể, sắc mặt của nàng lạ thường yếu ớt, máu tươi không ngừng theo khóe miệng chảy xuôi mà ra, mỹ lệ đôi mắt toát ra một lớp bụi sắc khí tức. Bởi vì quá độ tiêu hao, tại ngân sắc ác ma một kích cuối cùng bên trong, nàng đã bị trọng thương, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.